Bác Chiến tôi thèm quản cậu. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Môi anh đang chạm môi cậu, Tiêu Chiến mở mắt, anh cũng như Nhất Bác với đôi mắt mờ tâu. Tiêu Chiến vội chống tay mà đứng dậy, anh đỏ mặt mà bối rối nhìn cậu vẫn còn đang nằm, mái tóc cậu xõa xuống làm che đi đôi mắt khiến anh không thể nhìn rõ cậu đang nghĩ gì. Tim Tiêu Chiến như loạn nhịp, hơi thở cũng trở nên gấp gáp, anh vội xin lỗi rồi chạy về phòng mà đóng sầm cửa lại. Nhất Bác không có ý định ngồi dậy, cậu đưa tay chạm môi của mình, nơi đây còn vương chút hơi ấm của ai đó. Gương mặt Nhất Bác bỗng hồng lên, nơi trái tim đã một phút lỡ nhịp. Nhất Bác cố gắng ngồi dậy nhưng rồi mới phát hiện ra lưng cậu đang rất đau. Nhất Bác cố gắng nghiêng người rồi bám víu vào cửa phòng mà gượng đứng dậy. Cậu cứ thế mà bám theo vách tường rồi cố gắng lê thân lên chiếc giường của mình. Nhất Bác thả mình trên chiếc giường, sự êm ái làm nơi đau của cậu có chút đau nhưng vẫn thoải mái hơn hẳn so với nằm dưới sàn. Trác Thành, vâng thưa Vương Tổng, cậu có chuyện gì sao? Anh đưa bác sĩ tới đây ngay cho tôi. Vâng, Nhất Bác vứt điện thoại sang một bên, cậu cố gắng gượng người ngồi dậy nhưng lại rất vô vọng, cậu không thể ngồi dậy được. Nhất Bác tức giận đập mạnh tay xuống giường, trong lòng không ngừng chửi rủa cuộc đời nhưng cậu vẫn thấy may là vì anh không bị thương. Tiêu Chiến sau khi đóng cửa lại thì ngồi sụp xuống, gương mặt ngày càng đỏ bừng như quả cà chua. Anh cũng đưa tay lên chạm môi mình, môi anh vẫn còn vương vấn cái lành lạnh của Nhất Bác. Anh còn nhớ rõ cảm giác khi đó, môi cậu rất mềm nhưng nó lại lành lạnh rất đặc biệt khiến anh không thể quên, dù gì đây cũng chính là nụ hôn đầu của anh, không hẳn là hôn thật sự nhưng vẫn tính là hôn rồi nhỉ. Tiêu Chiến trong lòng hoang mang mà leo lên giường, anh ôm chặt con gấu bông vào lòng, gương mặt vẫn không giảm đi phần đỏ ửng đáng yêu. Tiêu Chiến vùi mặt mình vào trong gấu bông, hơi thở dần dần trở nên đều đặn, anh dần chìm vào giấc ngủ. Không bao lâu sau, Trác Thành cùng Vương Hạo Hiên, bác sĩ riêng của Nhất Bác hiện đang làm tại Milan, đã có mặt tại Tiêu gia. Nhận ra có khách, ông Tiêu liền ra ngoài đón tiếp phải phép. Chào Tiêu Tổng, Trác Thành, cậu đến đây làm gì vậy? Tôi không biết, Vương Tổng kể tôi dẫn bác sĩ đến đây. Cậu ta bị bệnh sao? Ông Tiêu ngạc nhiên nhưng rồi cũng dẫn Trác Thành và Vương Hạo Hiên lên phòng Nhất Bác. Trác Thành đưa tay gõ cửa thì bên trong Nhất Bác ừ một tiếng, hắn mới mở cửa vào thì không khí lạnh lẽo bên trong căn phòng khiến cả ba nổi cả da gà. Trác Thành, Hạo Hiên cùng ông Tiêu bước vào phòng, Nhất Bác vẫn nằm đó không động đậy. Vương Tổng cậu bị bệnh sao? Ngã đau lưng, Nhất Bác muốn ngồi dậy, Trác Thành thấy vậy liền tới mà đỡ cậu dậy. Hạo Hiên nãy giờ không lên tiếng, anh ta lẳng lặng lên gần cậu mà vỗ một cái thật mạnh lên nơi lưng cậu khiến cậu a một tiếng rồi trừng mắt nhìn anh ta. Anh muốn chết, tôi chỉ muốn coi cậu liệt thôi chưa mà. Hạo Hiên một thân sơ mi trắng quần tây nhờn nhơ nhìn cậu, khóe miệng anh ta còn vươn lên chút nụ cười gian. Nhất Bác hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, nếu không bị đau cậu đã bay tới đạp cho hắn vài phát để anh ta phát huy cái bằng bác sĩ của mình lên bản thân rồi. Cờ Iota Á Sigma viết thường ra. Nhất Bác nghe lời liền cố gắng mà cờ Iota Á Sigma viết thường, da thịt cứ thế mà lộ dần trong không khí. Thân thể cậu rất săn chắc với bụng 6 múi rõ rệt, eo thì lại rất thon nhưng vai lại rất rộng. Nhất Bác đưa tay chống xuống giường lấy lực mà quay lưng sang phía Hạo Hiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạo Hiên tiến đến gần cậu, tấm lưng trắng ngần làm nổi bật lên mảng đỏ tím, có nơi tím bầm hẳn hoi. Hạo Hiên đưa tay nhấn nhẹ vào nơi đó thì cậu liền có chút né tránh, chỉ đơn giản là vì nó rất đau. Tác động mạnh nên chấn thương rồi, chịu khó nghỉ ngơi tránh làm việc nặng và tăng nhiệt độ máy lạnh đi bộ, cậu ướp xác hay sao mà lạnh thế hà trời. Thôi tôi đi trước đây. Hạo Hiên đưa tay ôm lấy thân thể, anh ta quăng cho cậu vào tuýp thuốc thoa rồi nhanh chóng lầm bầm mà bỏ đi. Ông Tiêu cũng không nhiều chuyện mà nối gót Hạo Hiên, Trác Thành giúp Nhất Bác mặc áo rồi giúp cậu nằm xuống. Trác Thành tăng nhiệt độ lên cho căn phòng có chút không khí ấm áp, cậu từ nhà đến phòng làm việc luôn phải sống trong không khí lạnh lẽo vậy sao, thật không hiểu nổi. Anh không về, tôi về, cậu ổn chứ? Tôi ổn, nhớ đóng cửa. Nhất Bác kéo mền lên ngang ngực rồi nhẹ nhàng nhắm mắt lại, đúng là không có khí lạnh cậu không thể ngủ được. Trác Thành cúi đầu rồi nhẹ nhàng ra ngoài, vừa đóng cửa phòng thì Tiêu Chiến phía đối diện cũng đóng cửa phòng. Cậu là thư ký của Nhất Bác sao? Tiêu Chiến như mới ngủ dậy, anh còn nét mơ màng trên gương mặt anh. Chiếc áo ngủ sộc sạch làm lộ cả một bên vai trắng nõn nà, mái tóc nâu rẻ còn chút rối bời khiến anh vừa đáng yêu vừa có chút con nít. Trác Thành lịch sử nở nụ cười, hắn còn chỉ vào nơi vai áo của mình. Chào Tiêu Thiếu, cậu đến đây làm gì vậy? Tiêu Chiến mắt nhắm mắt mở mà nhìn xuống áo mình, thấy một bên vai đang lõa thể, anh mới mơ màng kéo áo lên. Vương Tổng bị đau lưng nên tôi đưa bác sĩ đến, tôi xin phép đi trước. Trác Thành lịch sự chào hỏi rồi rời đi, Tiêu Chiến vẫn đứng mà gãi đầu. Tiêu Chiến khẽ ồ một tiếng rồi định quay vào phòng, à mà khoan đau lưng, tại sao cậu ta lại đau lưng? Tiêu Chiến đã có phần tỉnh táo, anh quay lưng lại nhìn cửa phòng Nhất Bác trong lòng liền suy nghĩ. Hay khi nãy do mình nằm lên cậu ta nên cậu ta bị đau không nhỉ? Tiêu Chiến bỗng cảm thấy bức xúc mà cắn cắn đôi môi anh đào của mình, anh nhẹ đặt tay lên phía ngực trái, sao mỗi lần nghĩ về cậu nơi này của anh nó lại đập rất nhanh, gương mặt anh theo đó cũng nóng rang lên. Tiêu Chiến quyết định sẽ vào sửa soạn một chút rồi sang xem cậu một chút thôi rồi sẽ đi ra ngay. Tiêu Chiến bước vào phòng, anh vào phòng tắm rồi qua loa mà rửa mặt, anh chải tóc lại cho ngay ngắn rồi nhanh chóng có trước của phòng Nhất Bác. Tiêu Chiến gõ cửa lần một bên trong không có động tĩnh, đưa tay gõ lần hai đáp lại anh vẫn là sự yên lặng đến lạ. Tiêu Chiến thử cửa, may mắn thay cửa không khóa, anh liền nhẹ mở cửa rồi rón rén bước vào phòng. Nơi này không khác gì phòng anh nên cũng không có gì lạ, cái lạ nhất chính là mùi hương, căn phòng tràn ngập mùi nam tính của Nhất Bác. Bên phải cửa chính là phòng tắm, vì vậy chỉ cần đi hết sẽ dẫn đến chiếc giường nơi cậu đang nằm. Tiêu Chiến khẽ nuốt nước bọt, anh rón rén đi từng bước cố không tạo ra bất cứ tiếng động nào, cứ thế cuối cùng chiếc giường cũng đã xuất hiện. Nhất Bác vẫn nằm đó, đầu hơi nghiêng sang một bên làm mái tóc xõa xuống che đi một phần khuôn mặt nhưng không thể làm cậu bớt đẹp đi được. Nhất Bác từng hơi thở đều đặn, sự mệt mỏi trên gương mặt Nhất Bác đang dần biến mất đi, cậu thật sự cứ như một vị hoàng tử ngủ trong rừng sâu vậy. Tiêu Chiến tiến lại gần bên cậu, cúi nhẹ xuống để có thể ngắm cậu rõ ràng hơn, anh đưa tay vén tóc vướng trên mắt cậu sang một bên để cậu có thể ngủ ngon hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.